Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 399, kiến thụ chủ thể. Góc truyện audio.com. 300 năm này, tiên giới cũng không có cái gì động tĩnh lớn, cũng không thấy tiên giới chi chủ điều động đại quân đến đây thần giới, điều này cũng làm cho thần giới một mực lo lắng đề phòng độ ách. Đại la bọn người thở dài một hơi. 300 năm về sau, Lộ Nhất Bình ba người mới rời đi Tinh Phong Thần Tông. Lúc rời đi, ba người đem âm minh tộc bảo khố cất giấu toàn bộ dọn đi. Sau khi rời đi, Lộ Nhất Bình cũng không có rời đi Phi Long Đại Lục mà là đi một chuyến Chân Long Thương Hội Tổng Bộ. Mấy trăm năm này, Chân Long Thương Hội nhiều lần gửi thư tín phù tới, nói đã tìm tới kiến thụ thụ khối cùng Bất Chu Sơn Chi Thạch. Chân Long Thương Hội Tổng Hội trưởng Tạ Sở Hàm biết được Lộ Nhất Bình đến đây, tranh thủ thời gian xuất lĩnh Chân Long Thương Hội một đám cao thủ ra nghênh tiếp Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình nói rõ ý đồ đến, Tạ Sở Hàm đem sớm đã chuẩn bị xong kiến thụ thụ khối cùng Bất Chu Sơn Chi Thạch lấy ra ngoài. Những năm này, Chân Long Thương Hội tìm tới kiến thụ thụ khối cùng Bất Chu Sơn Chi Thạch thật đúng là không ít, mặc dù so ra kém âm minh tộc tổng bộ bảo khố, nhưng là so với âm minh tộc thiên thủy xào huyệt phải nhiều hơn không ít. Lộ Nhất Bình dựa theo trước đó nói tới giá cả cho Chân Long Thương Hội thanh toán xong từ kim hỗn độn thủy. Cất kỹ kiến thụ thụ khối cùng Bất Chu Sơn Chi Thạch về sau, Lộ Nhất Bình rời đi Chân Long Thương Hội, sau đó tìm một chỗ, dung hợp Chân Long Thương Hội thụ khối cùng Bất Chu Sơn Chi Thạch. Mấy ngày sau, đợi kiến thụ dung hợp Chân Long Thương Hội thụ khối kiến thụ rốt cục phát triển đến 37 vạn mét. Về phần Bất Chu Sơn, thì phát triển đến 3 vạn mét. Trưởng thành đến 37 vạn mét kiến thụ, huyền hoàng chi khí càng là dâng trào như biển, thân cây đại đạo chi văn lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Lộ Nhất Bình đứng ở dưới kiến thụ, ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ gặp tươi tốt cành lá ở giữa, khai thiên văn tự xen lẫn, tạo thành từng cái thần bí hình vẽ quang mang lấp lóe không thôi. Lộ Nhất Bình nhìn xem những này thần bí hình vẽ chỉ cảm thấy huyền diệu khó giải thích, huyền diệu dị thường. Những này thần bí hình vẽ tựa hồ ẩn chứa vô thượng đại đạo tuyệt học. Chỉ là những này thần bí hình vẽ vẫn chưa xong cả. Long Giác Kim Nghiêu nhìn trước mắt kiến thụ cái kia tráng kiện dị thường thân cây, nói ra. Không biết bây giờ kiến thụ phòng ngự thế nào? Lộ Nhất Bình cười nói. Người toàn lực công kích thử một chút. Long Giác Kim Nghiêu kinh ngạc. Toàn lực, Lộ Nhất Bình gật đầu. Toàn lực, dùng tới ngươi tất cả nghiêu lực, Long Giác Kim Nghiêu hướng kiến thụ đi tới, đi vào kiến thụ trước đó ngoài trăm thước đứng vững, quang mang trong khi lấp lóe, hóa thành một đầu kim nghiêu, bản thể hắn trạng thái dưới, mới là hắn công kích mạnh nhất trạng thái. Hóa thành bản thể về sau, Long Giác Kim Nghiêu toàn thân kim quang phóng đại, sừng rồng lôi quang tự nhiên lấp lóe không thôi, đợi nó khí tức tăng lên tới đỉnh phong về sau, đột nhiên song chảo hướng kiến thụ đánh tới. Ngập trời lôi lực cùng đầy trời kim quang oanh trúng kiến thụ thân cây. Ầm ầm nổ vang, kiến thụ sừng sững bất động, mà Long Giác Kim Nghiêu cũng là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mê Thiên Chúa Tể giật mình, góc truyện audio.com. Long Giác Kim Nghiêu thế nhưng là vô thượng chúa tể, chỉ kém nửa bước chính là nhập thánh cảnh, mà lại là hóa ra bản thể công kích cường đại, chỉ sợ có thể so với mấy vị vô thượng chúa tể đồng thời xuất thủ, nhưng là kiến thụ ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Ngay cả vỏ cây đều không lọt một khối. Long Giác Kim Nghiêu không tin tà xuất thủ lần nữa một kích toàn lực. Kiến thụ vẫn là sừng sững bất động, Long Giác Kim Nghiêu lần này bị chấn động đến càng xa, dừng lại lúc chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào, hai tay đau đớn dị thường. Mê Thiên Chúa Tể lần nữa giật mình, Lộ Nhất Bình đối với Long Giác Kim Nghiêu nói. Lấy kiến thụ hiện tại phòng ngự, đừng nói ngươi, hiện tại chính là rất nhiều chứng đạo thánh nhân, một kích toàn lực cũng vô pháp phá vỡ kiến thụ phòng ngự. Chứng đạo thánh nhân cũng vô pháp phá vỡ kiến thụ phòng ngự. Mê Thiên Chúa Tể giật nảy mình, chứng đạo thánh nhân, đây chính là vạn giới mạnh nhất, ngay cả chứng đạo thánh nhân đều không thể phá vỡ kiến thụ phòng ngự mà nói cái kia kiến thụ hiện tại phòng ngự đến mạnh cỡ nào. Long Giác Kim Nghiêu cười khổ, khó trách ta ngay cả phía dưới nghiêu lực đều đã vận dụng cũng vô pháp dung chuyển hiện tại kiến thụ mảy may. Ngay cả chứng đạo thánh nhân đều không thể phá vỡ kiến thụ phòng ngự, huống chi hắn một cái vô thượng chúa tể. Nhìn trước mắt kiến thụ, Long Giác Kim Nghiêu không khỏi tuôn ra một trận cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại, mấy ngàn năm trước kiến thụ mới khôi phục sinh cơ, mới ra đậu hơi lớn chồi non, hiện tại cũng đã là 37 vạn mét đại thụ, ngay cả hắn toàn lực oanh một cái đều không thể dung chuyển mảy may. Cái này khiến Long Giác Kim Nghiêu có loại tuổi già cảm giác. Là hắn già, Lộ Nhất Bình cảm giác được Long Giác Kim Nghiêu thần sắc biến hóa, nói ra. Đừng nản chí, thiên phú của ngươi cùng tốc độ tu luyện, không thể so với Kim Lôi Chi Thánh Chu Linh thấp, sớm muộn có một ngày, ngươi có thể siêu việt Kim Lôi Chi Thánh Chu Linh. Sau đó ánh mắt rơi ở trên kiến thụ chính là vũ trụ đệ nhất thần mộc, ngươi cùng hắn so, khẳng định không so được. Long Giác Kim Ngưu trọng nhiên gật đầu. Lộ Nhất Bình đem kiến thụ thu hồi, sau đó cùng Long Giác Kim Ngưu, Mê Thiên Chúa Tể tại Phi Long Đại Lục cái đi dạo đứng lên, một bên đi dạo, một bên cảm ứng đến lúc trước hắn tại Man Long Động Phủ lấy được khối kia Man Long lệnh bài. Theo Lộ Nhất Bình ý nghĩ, Man Long lưu lại chủ động phủ, hẳn là tại Phi Long Đại Lục chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, thông qua khối này Man Long lệnh bài, hắn liền có thể cảm ứng được Man Long chủ động phủ. Bất quá, Phi Long Đại Lục rộng lớn cực kỳ, chỉ bằng vào một khối Man Long lệnh bài muốn tìm ra Man Long chủ động phủ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một tháng sau, vẫn không có thu hoạch, ba tháng, vẫn là như vậy. Lộ Nhất Bình cũng không có nhụt chí. Cuối cùng, tháng thứ tư, tại trải qua một mảnh phế tích cổ thành lúc Man Long lệnh bài rốt cục chấn động. Lộ Nhất Bình trong lòng vui mừng, thuận cảm ứng phương hướng hướng cổ thành chỗ sâu bay tới cuối cùng, tại cổ thành nơi nào đó lòng đất tìm được Man Long chủ động phủ. Ba người oanh mở chủ động phủ cấm chế thuận lợi tiến vào chủ động phủ không gian. Chỉ là, một phen tìm kiếm về sau, để Lộ Nhất Bình thất vọng là chủ động phủ bảo bối mặc dù rất nhiều, nhưng là cũng không có tạo hóa ngọc điệp. Góc truyện audio.com Lộ Nhất Bình ngược lại là tại Man Long chủ trong động phủ tìm được rất nhiều có quan hệ Thái Cổ Thiên Đình tư liệu, thậm chí tìm được có quan hệ kiến thụ chủ thể một chút tư liệu. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tiên giới, Lộ Nhất Bình thì thầm. Từ trong tư liệu, Lộ Nhất Bình biết được kiến thụ chủ thể ngay tại tiên giới. Về phần tại tiên giới nơi nào, không rõ ràng. Bất quá, biết tại tiên giới, muốn tìm, liền dễ dàng. Hiện tại, hắn lấy được đều là kiến thụ mảnh vỡ, kiến thụ chủ thể không biết bao lớn. Nếu là kiến thụ dung hợp trước kia chủ thể, đem có thể trưởng thành đến một cái trình độ khủng bố. Thu hết Man Long chủ trong động phủ bảo tàng, Lộ Nhất Bình rời đi Phi Long Đại Lục, bất quá, hắn cũng không có lập tức tiến về tiên giới, mà là tìm kiếm âm minh tộc xào huyệt. Âm minh tộc trên thần giới giới, trừ tổng bộ bên ngoài, còn có mấy trăm chỗ xào huyệt. Những xào huyệt này bên trong, có kiến thụ thụ khối. Những xào huyệt này kiến thụ thụ khối mặc dù không nhiều, nhưng là góp gió thành bão, kiến thụ như toàn bộ đem những xào huyệt này thụ khối hoàn toàn dung hợp, hẳn là có thể đột phá đến 400.000 mét. Một khi đột phá 400.000 mét kiến thụ liền có thể mọc ra trái cây. Cho nên, tiếp xuống mười mấy năm, Lộ Nhất Bình chính là tìm kiếm âm minh tộc xào huyệt. Từ trên thân âm dục, Lộ Nhất Bình đã biết được âm minh tộc những xào huyệt này vị trí, cho nên tìm ra được không lao lực. Mười mấy năm sau, kiến thụ dung hợp âm minh tộc mấy trăm chỗ xào huyệt trong bảo khố kiến thụ thụ khối về sau, rốt cục đột phá đến 400.000 mét. Cách chương.